kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung còn lại trong phần 2 của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Phần còn lại này sẽ được mở đầu bằng mục Một ngày toan tính. Một sự kiện mang tính giao tiếp xã hội là môi trường mà Jamie cảm thấy thoải mái nhất. Và tối hôm đó, trong bữa cơm, anh ta đã lấy lại được phần nào sự tự tin. Anh quyết định sẽ dành thời gian tiếp xúc với Rita để hàn gắn bất cứ đổ vỡ nào mà anh lỡ gây ra trong lần nghỉ giải lao ngày hôm đó. Và trong bữa ăn tối, anh đã kể một câu chuyện vui có tính chất tự trào xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhân sự, nhằm thể hiện một cách cố ý cho mọi người thấy rằng anh cũng có khả năng tự chế giễu mình. Jamie đã bắt đầu tin rằng anh ta có thể hoàn thành được công việc rối rắm này. Nhưng vào buổi sáng hôm sau, cảm giác sợ hãi của anh đã quay trở lại. Anh biết rằng vào lúc cuối ngày, anh sẽ phải tham gia tích cực hơn vào các cuộc thảo luận và rồi phải dẫn dắt một bài tập xung đột đầy ý nghĩa chung quanh vấn đề lãnh đạo. Anh đã có một ý tưởng, nhưng liệu anh có hoàn tất được ý định đó không thì anh chưa dám chắc. Phiên họp ngày hôm đó bắt đầu với việc Rick đọc bản sơ kết hàng quý về kế hoạch tổng thể của công ty, mà như Jamie còn nhớ được, có rất ít thay đổi so với quý trước. Thế nhưng, Rick vẫn trình bày rất cặn kẽ từng điểm một, mục tiêu kinh doanh tiềm ẩn của công ty, các giá trị hành vi, các định nghĩa kinh doanh, các mục tiêu chính về phương diện tổ chức. Mọi người lắng nghe một cách chăm chú, cứ như họ mới nghe lần đầu. Thời gian còn lại trong ngày diễn ra cũng giống như ngày hôm qua, cả nhóm đưa ra nhiều vấn đề về hoạt động và chiến lược mà doanh nghiệp đang gặp phải. Mọi chuyện, từ tiếp thị cho đến quan hệ đối tác, đến các phương tiện hoạt động. Và cả ngày họp đã có vài vụ cãi cọ nổ ra giữa các thành viên. Mỗi vụ cãi cọ lại dẫn Jamie đến kết luận rằng có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có khả năng làm được như vậy. Có một cuộc thảo luận đặc biệt gây ấn tượng cho Jamie, không phải vì sự gay cấn của nó, mà thật trớ trêu vì sự thoải mái khi thông qua một quyết định có thể gây khó chịu về sau. Rita đưa ra nhận xét rằng công ty không thể nào thuê thêm được mặt bằng trong cái tòa nhà nơi đang đặt văn phòng công ty. Rita đã nói thành lời những gì mà mọi người đang nghĩ trong đầu. Chúng ta hoặc cần chuyển hai bộ phận tới một địa điểm khác, hoặc phải tìm một khu nhà mới cho toàn công ty. Tôi đã xác định được hai phương án lựa chọn cho mỗi kịch bản. Tham không thể tin rằng họ đã hết diện tích mặt bằng. Anh đã hy vọng tránh né được vấn đề này càng lâu càng tốt. Tôi cho rằng đây là một vấn đề hay, mặc dù nó làm cho tôi hơi bất ngờ. Cái văn phòng vệ tinh đó cách trụ sở chính bao xa? Rita nhìn xuống sổ tay. Ba khối nhà, và nó có chỗ cho khoảng 45 nhân viên làm việc. Mark không muốn chuyển bộ phận của mình rời đi nơi khác. Tôi đã có đủ người, đủ chỗ rồi, cho nên bộ phận của tôi chắc không phải chuyển đi. Chỗ cô thì sao, Janet? Ồ, đến cuối năm nay thì chỗ tôi có khoảng 20 người, như vậy thì vẫn tạm ổn trong một hay hai năm nữa. Rick quyết định lái cuộc thảo luận. Hình như mọi người có vẻ thiên về phương án lập văn phòng vệ tinh hơn là di chuyển toàn bộ cơ quan. Mọi người chung quanh cảm thấy rằng anh đang cố gắng đưa ra một tuyên bố gì đó, và Rita nắm ngay lấy cơ hội. Ý tưởng di chuyển toàn bộ cơ quan, tôi thấy hơi hoảng sợ. Lần di chuyển mới đây nhất đã làm chúng ta mất rất nhiều thời gian. Chúng ta đã mất khoảng 3 tuần với biết bao là rắc rối. Cô ta luôn luôn là một người có đầu óc thực tế. Rick thì không như vậy. Chúng ta có thể thảo luận sâu về thuận lợi và khó khăn trước mắt của hai phương án lựa chọn này. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên lùi lại và tự vấn mình về lâu về dài điều gì là tốt nhất, có lợi nhất cho sự tồn tại của chúng ta. Mark có vẻ bối rối, cho nên Rick giải thích thêm. Hãy suy nghĩ về chiến lược của chúng ta và lịch sử của chúng ta. Tham bắt kịp ngay được. Ồ vâng, chúng ta thường xuyên nói về tầm quan trọng của những đội ngũ đa chức năng và việc phá bỏ tính cô lập. Việc mở văn phòng ở hai địa điểm sẽ chẳng giúp ích gì cho chuyện đó. Rick nói thêm vào. Và nếu chúng ta sáp nhập thêm một đơn vị phụ trách hoạt động bán lẻ nữa, thì chúng ta mong muốn họ sẽ hòa hợp với tất cả mọi người, chứ không chỉ hòa hợp với nhóm của Ranet. Nếu làm khác đi, họ sẽ không bao giờ hòa hợp thật sự được. Mark loanh quanh. Sự thật đúng là như vậy. Vì nếu chúng ta không hỗ trợ cho họ hết mình ngay từ đầu, thì tôi sẽ không bao giờ đạt được 3 triệu đô la doanh số bán lẻ. Mặc dù những quan điểm này đều rất vững chắc, những ẩn ý thực tế của chúng cũng làm cho Rida cảm thấy ngán ngẩm. Nhưng quý sau, chúng ta sẽ mở một văn phòng ở CS. Cuối cùng thì chúng ta vẫn phải tập cho quen với việc có nhiều địa điểm làm việc. Có phải như vậy không? Đúng vậy. Nhưng bao lâu còn tránh né được chuyện đó? Rick cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. Này, tôi nghĩ vị trí là điều cốt yếu vì nó cho phép mọi người làm việc cùng nhau, trao đổi thông tin với nhau. Cách nhau 2 khối nhà hoặc cách nhau 200 dặm thì thực tế cũng giống như nhau thôi. Tham chen vào. Các bạn có còn nhớ năm ngoái khi chúng ta còn làm việc với Trinity System không? 3 tòa nhà nằm trong cùng một khu đại học mà chúng ta phải mất cả đống thời gian để trao đổi thông tin về các kế hoạch mang tính chiến lược. Thật đáng tiếc. Anh nói đúng, tôi biết như vậy. Rida dần dịu giọng. Nhưng đời tôi sắp trở thành một mớ lộn xộn. Thế 2 phương án lựa chọn mặt bằng mới là như thế nào? Tham muốn giữ cho cuộc đối thoại được tiếp tục. Rida thở hắt ra. Có một tòa nhà đẹp và rộng rãi ở gần sân bóng chày mới. Và có một chỗ rộng rãi vừa mới mở cửa hoạt động ở phía bắc của Embarcadero. Nó trông như một cung điện nhưng giá cả thì cũng gần ngang với chỗ kia. Mark có một niềm say mê đối với sự xa hoa. Tôi bỏ phiếu cho chỗ Embarcadero. Lần này thì Tham đóng vai của Rick trong cuộc thảo luận. Nếu xét về mặt phù hợp với đặc điểm của chúng ta thì chỗ nào tốt hơn? Rida có ngay câu trả lời. Sân bóng chày, chỗ đó đẹp mà không thái quá. Lại rất thuận tiện khi ra vào sân bay hoặc xa lộ. Điều đó có nghĩa là khách hàng sẽ không mất thời gian nhiều khi đến với chúng ta. Và chúng ta cũng không mất thời gian đến với khách hàng. Rick lại nhắc nhở họ về cội nguồn của công ty. Và tôi không nghĩ rằng chúng ta muốn làm cho khách hàng băn khoăn, tự hỏi xem bằng cách nào chúng ta có thể đủ tiền để sống trong một cung điện. Điều đó thật sự không thích hợp với cam kết của chúng ta rằng chúng ta sẽ khiêm tốn và thân thiện với khách hàng. Rida viết vội vài dòng vào sổ tay. Sân bóng chày có lẽ là câu trả lời đúng nhất. Tôi sẽ gặp ông bạn kinh doanh bất động sản và hỏi xem bao lâu nữa chúng ta có thể sử dụng chỗ đó. Cô quay sang Barry. Liệu tôi có thể thuê một nhà thầu làm công việc dọn nhà để tôi khỏi bị chết chìm ở đây không? Quý này tôi rất bận rộn. Barry gật đầu. Để tôi coi lại ngân sách, chắc là được thôi. Cuộc thảo luận kết thúc đột ngột. Sự tinh tế của những gì vừa xảy ra gần như đã làm cho Jamie không bắt kịp được ý nghĩa của chúng. Anh nhớ lại nhiều cuộc họp tương tự đã diễn ra trong sự nghiệp của mình. Sự khác biệt trước hết là về khung thời gian. Bộ máy của Telegraph chỉ mất chưa đầy 20 phút để đi tới một quyết định mà các công ty khác phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng bàn bạc. Di chuyển cơ quan thường gây ra nhiều vấn đề nhạy cảm và khó chịu cho các cán bộ điều hành. Họ muốn xem tất cả các bản vẽ, tranh cãi về diện tích và vị trí và cần có một chuyến tham quan trước. Ở Telegraph thì không. Điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Jamie tự hỏi. Rick đã chỉnh lại mục tiêu cuộc hội nghị. Được rồi, trước khi Jamie tiến hành bài tập xây dựng đội ngũ, chúng ta hãy thảo luận về kế hoạch truyền đạt thông tin. Rick đi tới chỗ treo tập biểu đồ ở phía trước phòng họp và nêu câu hỏi. Đâu là các thông điệp chủ yếu mà chúng ta sẽ truyền đạt cho nhân viên khi chúng ta trở lại văn phòng làm việc vào tuần tới? Jamie ngồi nhìn trong lúc các đồng sự trình bày lại các vấn đề chủ yếu. Các quyết định đã thống nhất ý kiến, vụ sáp nhập, Socialist đâu, các mục tiêu của quý tới, 2 đợt khuyến mãi, sự thay đổi quan trọng trong chính sách chi tiêu, một chương trình huấn luyện mới và việc di chuyển trụ sở. Sau chừng 15 phút thảo luận, họ đồng ý sẽ công bố mọi thông tin đã nêu ra. Chỉ trừ việc sáp nhập công ty Socialist đâu, bởi vì thương vụ này đang còn phải tiến hành. Rồi họ mất thêm mấy phút thảo luận một phương cách thích hợp để phổ biến một số vấn đề nhạy cảm hơn nhằm làm cho nhân viên có được bức tranh hoàn chỉnh về tình hình và những công việc sắp tới. Như thường lệ, vào cuối buổi họp về truyền thông, Rick nhắc nhở các cán bộ quản lý về trách nhiệm của họ. Tất cả các bạn hãy truyền đạt các thông điệp này đến nhân viên của mình, chậm nhất là vào chiều thứ hai. Anh nói thêm, và hãy nhớ rằng nếu chúng ta không truyền đạt ngay thì chúng ta sẽ quên mất một số yếu tố quan trọng của vấn đề và nhân viên của các bạn sẽ nghe những chuyện đó từ miệng của người khác. Đừng để xảy ra những hiện tượng như vậy. Những cái đầu gật gật dường như muốn nói, được rồi, được rồi. Và mọi người bận rộn ghi chép những số liệu ghi trên các biểu đồ và sổ tay. Sau đó, Rick nói lời mà Jamie rất sợ. Được rồi, Jamie, đến phiên anh đó. Nội dung tiếp theo trong phần 2 của cuốn sách Bốn nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba mà kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả đó là phản hồi toàn diện. Sau khi đóng góp rất ít trong suốt 2 ngày họp trước, Jamie quyết định rằng anh phải vượt qua thử thách này bằng một cách thức mạo hiểm nhất. Cách thức duy nhất để anh tự cứu mình có lẽ là phải tạo ra một sự hỗn độn, thậm chí tạo ra nguy cơ một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra mà chính anh là người có thể giúp tránh được. Và tất nhiên, nó phải liên can đến Rick. Khi đứng lên để công bố bài tập của mình, Jamie biết rằng anh sẽ không có chỗ để quay lui nữa, cho nên lo lắng cũng vô ích. Bằng tất cả sự tự tin như một cán bộ đã làm việc 7 năm cho Telegraph, anh bắt đầu nói, cảm ơn anh, Rick. Những gì chúng ta sẽ làm hôm nay là xem xét kết quả các bản thăm dò thông tin phản hồi toàn diện mà chúng ta đã thực hiện vài tuần trước. Nhưng thay vì xem xét những thông tin phản hồi mà chúng ta nhận được từ các nhân viên thuộc cấp, chúng ta sẽ tập trung vào những nhận xét của các đồng sự của chúng ta. Không ai có vẻ phản đối. Mà dù có ý kiến phản đối vào lúc này, thì Jamie cũng chẳng bận tâm. Mặc dù vậy, anh vẫn thấy nhẹ nhõm khi họ đồng ý. Chúng ta sẽ làm như thế này. Mỗi người sẽ đọc lên bản tóm tắt các nhận xét về một người nào đó. Bằng cách ấy, tất cả chúng ta sẽ có dịp lắng nghe những vấn đề của mình một cách khách quan. Anh đưa cho mỗi người một bản tóm tắt các nhận xét đã thu thập được. Sau khi đọc xong một bản nhận xét, người được nhận xét có thể nêu câu hỏi và chúng ta sẽ thảo luận các kết quả. Mọi người gật đầu, chứng tỏ họ đồng ý. Jamie biết rõ rằng sự thiếu vắng một chương trình chính thức có tính toán trước sẽ làm cho cả nhóm dễ dàng chấp nhận sự điều khiển của anh. Chúng ta bắt đầu với trường hợp của Tham. Ai đang cầm bản nhận xét về Tham? Rick đưa tay lên. Jamie đưa ra hướng dẫn cuối cùng. Chúng ta không có nhiều thời gian cho nên mọi người hãy tập trung vào. Không chần chừ, Rick mở bản báo cáo ra, đằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu đọc. Tham rất mong muốn được nghe một lời nhận xét tiêu cực để nuôi dưỡng tính hài hước tự giễu mình của anh. Nhưng cả bản nhận xét gần như chỉ có lời khen ngợi. Khi Rick đọc xong, Tham cảm thấy hơi thất vọng. Vài đồng sự của Tham nhận thấy bản báo cáo này có vẻ hơi kỳ lạ. Vì trước đó, họ đã đóng góp vài ý kiến phê bình mang tính xây dựng. Điều nhận xét duy nhất có vẻ kém xây dựng là phê bình Tham có thói quen cắt lời người khác. Một điều mà Tham thường vui vẻ xin lỗi ngay khi anh có cơ hội. Các cán bộ quản lý khác lần lượt đọc bản nhận xét tóm tắt về các đồng sự của mình. Cuộc thảo luận diễn ra sinh động nhưng không quá gai góc, bởi vì phần lớn những lời nhận xét phê bình đều mang tính tích cực. Bất cứ nghi ngờ ban đầu nào về độ chính xác của các dữ kiện đều bị lấn át bởi tính chất cổ vũ, khen tặng của các lời nhận xét mà họ nhận được. Cuộc họp nhanh chóng chuyển thành một lễ hội tình yêu rất là dễ chịu. Rick cũng băn khoăn về sự khá thiếu vắng các lời nhận xét phê bình mang tính xây dựng. Nhưng vì tình thế ngày càng khó xử của Jamie và thành công của 2 ngày họp vừa qua, anh quyết định rằng đưa vấn đề ra vào lúc này là một sự xáo trộn không cần thiết. Để lúc khác sẽ thích hợp hơn. Thế là anh quyết định ngồi yên và thưởng thức những lời khen tặng mỗi lúc một giòn giã hơn mà các cán bộ của anh xứng đáng được hưởng. Chỉ còn 2 người chưa được nhận xét là Jamie và Rick. Rick sẽ là người được nhận xét cuối cùng. Tham là người đọc lên các dữ kiện phản hồi về Jamie, và trước khi anh bắt đầu đọc, phòng họp dường như căng thẳng lên một chút. Jamie cũng có vẻ lo lắng, nhưng theo một kiểu dễ được cảm thông. Thật ra, anh đang tìm cách tạo thiện cảm của mọi người cho một chủ đích đã toan tính trước. Mark thử phá vỡ sự căng thẳng bằng một câu hỏi nhanh, một câu hỏi mà anh thực lòng muốn biết. Xin lỗi Tham, trước khi anh bắt đầu, tôi muốn biết các dữ kiện này đã được phân tích như thế nào. Tôi chỉ tò mò về quy trình phân tích thôi. Mark cẩn thận nói lên thắc mắc của mình theo một cách thức không gây ra cảm tưởng rằng đó là sự công kích đối với Jamie. Jamie ngập ngừng một chút. Ồ, thì tất nhiên là dữ kiện được tính toán bằng máy tính. Và rồi Sophia, chuyên viên truyền thông mới của bộ phận chúng tôi, xem xét lại toàn bộ để tìm ra những xu hướng và những đề tài lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước đây cô ấy đã làm rất nhiều cuộc phân tích như thế này. Rita viết điều gì đó vào sổ tay. Mark mỉm cười. Cảm ơn Jamie. Tiếp tục đi Tham. Tham bắt đầu đọc. Có ba mẫu thông tin phản hồi chủ yếu rất rõ ràng trong dữ kiện về Jamie. Trước hết, mọi người biết rõ mức độ kinh nghiệm và chuyên môn mà anh đem lại cho nhóm công tác của chúng ta. Hai là anh đã dành rất nhiều nỗ lực và thời gian cho công việc. Jamie cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên một cách thú vị trước các nhận xét về mình. Và thứ ba là, vài người trong chúng tôi đã lưu ý rằng có lẽ anh nên phát biểu quan điểm của mình thường xuyên hơn. Một sự im lặng khó chịu nối theo lời đọc cuối của Tham. Jamie biết rằng đã đến lúc anh nên tham gia vào. Tôi muốn được thảo luận điểm cuối cùng này với các anh chị, nếu tôi được phép. Mọi người gật đầu một cách nhiệt tình. Jamie chiếm lấy diễn đàn. Anh dành 15 phút kế tiếp để nói về chuyện anh cảm động biết bao trước chất lượng của các đồng sự, kể cả Rick. Rất khéo léo, đi trên sợi dây căng giữa sự khen tặng và sự nịnh hót, anh giải thích rằng anh cảm thấy nhỏ bé biết bao trước bề dày kinh nghiệm mà các đồng sự của anh đã trải qua trong ngành và sự tham gia còn ít ỏi của anh trong lịch sử của công ty Telegraph. Cuối cùng, Jamie trấn an họ rằng anh đang nỗ lực để thấm nhuần nền văn hóa của công ty và rằng anh sẽ sớm bắt đầu chấp nhận mạo hiểm, đưa ra các ý kiến của mình và sẽ đẩy các đồng sự ra khỏi vùng êm ái của họ. Chắc chắn rằng anh đã tiếp thu được cách dùng từ ngữ của các đồng sự của anh, nếu không phải là thái độ của họ. Vào lúc Jamie kết thúc phát biểu của mình, các đồng sự của anh đều cảm thấy họ cần phải dành cho anh ta sự khích lệ thay vì đưa ra những ý kiến phê phán xây dựng. Họ đưa ra những ý kiến trống rỗng, đại loại như anh cần có thêm thời gian và tất cả chúng ta đều có lợi khi hiểu biết lẫn nhau. Rick nghĩ rằng đội ngũ của anh đã phần nào trở nên mềm yếu, nhưng một lần nữa, anh không muốn gây ra bất kỳ làn sóng nào ở thời điểm cuộc họp gần kết thúc sau hai ngày làm việc khá tích cực. Cuối cùng, khi cuộc thảo luận về trường hợp của anh xem ra đã đủ và Jamie cảm thấy đã được khích lệ đủ, anh ta quay sang Rick, nhìn vào đồng hồ. Anh nói, ồ, chúng ta chỉ còn 15 phút, tôi sẽ đọc bản nhận xét về Rick. Jamie lấy ra một đôi kính đọc sách và nhìn xuống trang giấy trước mặt mình. Đúng rồi, ở đây có nêu lên 4 điểm chính trong thông tin phản hồi về Rick. Anh ta ngừng một chút, dường như đang bận lướt qua nội dung của bản nhận xét trước khi bắt đầu đọc nó lên. Thế này, bản nhận xét nói rằng Rick cực kỳ gắn bó với doanh nghiệp và làm việc cật lực cho những gì mà anh tin là đúng. Jamie ngừng lời cho ông chủ của mình tiếp nhận lời khen tặng. Nó cũng nói rằng anh hiểu biết rõ ràng về công việc kinh doanh. Tham gật đầu vừa như để chứng thực những thông tin đó, vừa như khích lệ Jamie. Bỗng nhiên Jamie nhíu mày dường như để tách mình ra khỏi những điều anh sắp đọc lên. Nhưng căn cứ vào các dữ liệu, anh cần phải tin cậy những đánh giá của các cộng sự nhiều hơn nữa và ít giáo điều hơn. Im lặng. Mọi người trong phòng họp đều thấy rõ sự trái ngược hoàn toàn giữa những lời nhận xét gay gắt về Rick với nhận xét về những người khác trong bộ máy quản lý. Mặc dù mức độ phê phán trong bản nhận xét về Rick không đến mức gây ngạc nhiên, nhưng nó có vẻ khắc nghiệt so với nhận xét về những người khác. Rick không thể quyết định mình có bị tổn thương hoặc tức giận hay không, Và nếu anh tức giận, thì ai là đối tượng để anh trút cơn giận? Anh đã không chọn tức giận hay đau xót. Dù sao, anh cũng không ngại phải tiếp nhận những lời phê bình khó chịu từ phía mọi người. Anh thật lòng mong chờ sự phê bình của người khác. Qua bao nhiêu năm làm việc, họ đã tạo dựng lên một tập thể vững mạnh bằng cách xây dựng một bầu không khí phê bình chân thật, trần trụi. Sao anh lại cảm thấy bị bôi nhọ bởi một mẩu thông tin tương đối vô thưởng vô phạt như thế này? Nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh đã cảm thấy như vậy. Jamie, người có vẻ quan tâm thật sự về tình huống khó xử mà ông chủ đang lâm vào, đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Anh ta thể hiện một sự tự tin làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Vâng, dường như có đôi điều cần phải thảo luận ở đây. Ai muốn lên tiếng trước? Lại thêm một khoảnh khắc im lặng rất khó chịu. Tham cảm thấy cần phải cứu vãn tình hình vì lợi ích của cả Rick và Jamie. Như thường lệ, tôi xin phát biểu trước. Trong phòng bỗng vang lên một tiếng cười lo âu, một hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong nhóm công tác này. Tôi không biết chắc mọi người đang nghĩ gì, nhưng tôi cho rằng Rick, anh nên dành cho chúng tôi thêm nhiều cơ hội được bày tỏ sự hoài nghi của mình. Mặc dù tôi phải nói rằng tôi thật sự không coi đây là một vấn đề, và tôi cũng không phải là kẻ quen bỡ đỡ. Cái giây phút nồng ấm của một nụ cười thật sự đã nhanh chóng tiêu tan. Rita chen vào. Tôi không muốn phát biểu thay cho bất cứ ai, nhưng hình như tôi đã viết trong bản góp ý của mình rằng anh có những quan điểm rất vững chắc. Bây giờ thì Jamie có thể nhìn thấy khả năng thành công, và anh ta không thể tự kiềm chế. Anh đào sâu sự việc thêm chút nữa. Phát biểu đi các bạn, thông tin này đến từ tất cả các bạn, nên đừng giả vờ rằng chúng ta không nhận xét như thế. Janet vẫn chưa hề nói tiếng nào, và cô không muốn tỏ vẻ như mình đang cố kìm giữ một điều gì đó. Ồ, tôi không chắc tôi đã viết những nhận xét như vậy trong bản góp ý của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng lẽ ra anh có thể để cho tôi và Mark giải quyết những vấn đề về hóa đơn hồi quý trước, thay vì để Tham nhảy vào. Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng anh nghĩ rằng chúng ta đã kiểm soát được khách hàng? Rick tiếp nhận những lời phê bình với sự suy tư thường lệ. Nhưng trong thâm tâm, anh cảm thấy dường như có điều gì rất tệ hại vừa xảy ra. Và anh không biết phải ứng xử với nó như thế nào, bởi vì mọi phản ứng nghi ngờ hoặc biện hộ từ phía anh sẽ chỉ tạo cơ hội củng cố thêm các nhận xét trong bản góp ý. Vì thế nên, mặc dù im lặng trong lúc này là rất đau đớn, anh vẫn giữ thái độ im lặng. Jamie lại lên tiếng. Hãy nghe đây các bạn, tôi sợ rằng chúng ta đã hết thời gian và chuyến xe buýt trở lại văn phòng sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng chúng ta sẽ lại bàn vấn đề này vào đầu tuần sau. Chúng ta không muốn để cho nó trôi đi mà không có giải pháp gì. Một lần nữa, anh ta có vẻ thật lòng quan tâm về việc thiếu thời gian thảo luận. Không ai biết rằng sâu trong đáy lòng Jamie đang sung sướng hơn bao giờ hết kể từ khi anh ta gia nhập công ty. Tháo gỡ. Dù đã cố gắng hết sức, bộ máy cán bộ quản lý của Telegraph cũng không thể xếp lịch một cuộc họp để tiếp tục thảo luận về bản nhận xét toàn diện với Rick. Mỗi khi có ai đó đề xuất một thời điểm họp, thì lại có ít nhất một cán bộ quản lý bận công việc khác, thông thường là Jamie. Cứ mỗi ngày trôi qua, cái động lực dẫn tới cuộc họp lại phai nhạt dần. Nhưng rủi thay, cái động lực kỳ quái hình thành trong 15 phút cuối cùng trong cuộc hội nghị ở Napa thì chẳng hề phai nhạt. Thực tế, trong hơn một tháng sau đó, nó đã bắt đầu có cuộc sống riêng của nó. Lần đầu tiên trong toàn bộ sự nghiệp của mình, Rick cảm thấy hơi khó chịu khi tình cờ gặp mặt các đồng nghiệp trong trụ sở công ty. Các cán bộ quản lý của anh dù khó có thể chấp nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Rick đã đánh mất phần nào sự tự tin. Và mặc dù Rick không bao giờ giận dỗi, lời lẽ và hành động của anh bây giờ đều có vẻ miễn cưỡng hơn là 5 năm qua. Tác động của sự thay đổi tinh vi này đã tự bộc lộ qua nhiều hình thức phiền toái. Ví dụ, trong những cuộc họp hàng tuần, phải mất nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định. Ngay đến mức độ thường xuyên trao đổi thông tin giữa Rick và các nhân viên của mình cũng bắt đầu giảm đi và mất luôn tính sinh động khi người chuyên viên truyền thông mới của Jamie đảm nhiệm việc quyết định khi nào và bao nhiêu thông tin sẽ được phổ biến đến mọi người. Còn có những dấu hiệu thay đổi khác, tinh tế nhưng đáng lo. Quy trình tuyển dụng nhân viên rất nghiêm ngặt của công ty Telegraph đã bắt đầu trở nên lơi lỏng khi Jamie thực hiện các điều chỉnh, như anh ta thường gọi, lúc nào cũng dựa trên những cơ sở pháp lý nào đó. Rita mệt nhoài với những phụ kiện đột xuất, cũng có xu hướng ủng hộ Jamie thực hiện các điều chỉnh này, cho anh ta đúng những xung lực mà anh ta đang cần tới. Bằng niềm tự tin vừa có được từ sự củng cố vai trò của mình, thậm chí Jamie còn tìm cách bóc dần hệ thống quản lý các hoạt động của công ty, cắt giảm một số quyền tự chủ mà các quản lý viên đang nắm giữ liên quan tới việc thưởng các khoản tiền thưởng năng suất cho nhân viên dưới quyền và giảm bớt tần suất những cuộc kiểm tra bắt buộc. Anh ta đề xuất những sự thay đổi này nhân danh sự quản lý linh hoạt hơn. Tất nhiên là trong hoàn cảnh bình thường, những thay đổi này sẽ không bao giờ xảy ra được. Nhưng những thay đổi đó cứ tăng dần từng bước, cộng với việc niềm tự tin của Rick đã bị tổn thương phần nào, đã làm cho nhóm quản lý của công ty không nhận ra được điều gì đang thật sự xảy ra và ngăn chặn chúng. Phải hơn 2 tháng sau cuộc họp hội nghị dã ngoại thường niên, khi Rita và Mark đến gặp Rick để bàn bạc những chi tiết cuối cùng liên quan đến vụ sáp nhập Walnut Creek, thì nhóm quản lý của công ty Telegraph mới giật mình vì tính chất nghiêm trọng của tình hình. Trong suốt buổi họp đó, Rick đã làm một việc mà họ chưa thấy bao giờ. Anh đã thoái lui trước một quyết định mang tính chiến lược. Mark, tại sao anh không phân tích kỹ hơn trước khi đưa ra cam kết với những người đó? Anh đứng lên, chuẩn bị rời phòng họp. Các anh chị có thể tự quyết định mà không cần ý kiến của tôi. Chỉ cần báo cáo tôi biết các anh chị đã quyết định điều gì. Sau cuộc họp, Rita và Mark đồng ý rằng thật là đáng lo ngại khi thấy ông chủ của mình trở nên mơ hồ về chính bản thân ông ta, thậm chí trở nên yếu đuối. Họ quyết định sẽ phải làm một điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì. Tuần lễ kế tiếp đã xảy ra hai việc mang tính chất lời kêu gọi thức tỉnh mà Telegraph đang cần đến. Nước lạnh. Những cuộc họp cán bộ quản lý từ sau hội nghị kế hoạch hàng năm đã trở nên ngày càng ít sinh động. Mặc dù Rick đã bắt đầu khôi phục phần nào cái tính tích cực hướng ngoại của anh, cả nhóm vẫn biết rằng niềm say mê và nhiệt tình của anh không còn giống như họ mong mỏi. Tuy vậy, các quyết định vẫn được ban hành, công việc vẫn cứ triển khai. Vào cuối một cuộc họp hàng tuần như vậy, Janet đứng lên phát biểu ý kiến. Trước khi chúng ta giải lao, tôi có hai mẩu tin cho các bạn. Cả hai đều không phải là tin tốt lành. Cô đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Trước tiên, Mark và tôi vừa biết được rằng chúng ta có thể mất một khách hàng quan trọng là Trinity. Mặt của Tham bỗng nhiên trắng bệch ra. Cái gì? Tôi tưởng rằng Amy và bộ máy của cô ấy đã kiểm soát được vụ ấy rồi. Mark giải thích. Tôi cũng nghĩ như vậy. Và Amy cũng nghĩ như vậy. Cô ấy đã nói chuyện với Andrew Gobrien. Nhưng anh ta nói họ không chắc họ đang thu được những giá trị giống như trước từ mối quan hệ với chúng ta nữa. Một trong những người của họ đã bảo Amy rằng họ bất bình vì họ đã không được gặp bất kỳ một cán bộ cao cấp nào của chúng ta trong thời gian gần đây. Rick lắc đầu. Janet này, ngày mai chúng ta hãy tổ chức một cuộc họp để đưa ra kế hoạch giải quyết vấn đề này. Cô, Tham và tôi sẽ cùng bàn. Chúng ta có thể gọi điện cho Andrew và thu xếp ngay. Janet nhìn xuống bàn. Ồ, chuyện đó đưa tôi tới điều mà tôi sắp nói đây. Cô ngước lên nhìn mọi người quanh bàn. Đôi mắt cô rưng rưng. Tôi sẽ xin thôi việc ở công ty. Không ai nói được tiếng nào. Cuối cùng Janet lên tiếng giải thích. Nghe này, tất cả các bạn đều biết rằng Ran và tôi sẽ chuyển chỗ ở đến Vịnh Bán Nguyệt. Và tôi đã quyết định thay đổi phương hướng sự nghiệp của mình. Tôi sẽ làm việc ở nhà khởi sự một doanh nghiệp nhỏ làm công tác tư vấn và để xem tôi làm được gì. Cô ngừng lời, cô lấy lại bình tĩnh. Tôi đã có 4 năm tuyệt vời ở đây, nhưng tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để ra đi. Cô ngồi xuống. Jamie, người có vẻ không hề xúc động với các thông tin vừa rồi, lên tiếng cáo lỗi. Tôi xin lỗi, tôi có cuộc họp phải dự. Tôi sẽ bàn với cô chuyện thôi việc sau, Janet à. Cô gật đầu chào khi anh ta ra khỏi phòng. Rita trông như sắp bùng nổ. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng mà không nhìn ai. Tham và Rick nhìn nhau. Giây phút của sự thật. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, hộp thư của mỗi cán bộ quản lý đều nhận được email của Rita mời mọi người tham dự bữa ăn tối tại một nhà hàng ở phố North Beach kế cận vào tối thứ sáu sắp tới. Cô cũng lưu ý rằng chủ đề của buổi gặp mặt là giải quyết cuộc thảo luận về bản nhận xét về Rick lần trước. Cô cũng tuyên bố rằng cô đã kiểm tra qua thư ký của các cán bộ quản lý và biết rằng vào giờ ấy mọi người đều không bận rộn. Tôi mong được gặp tất cả các bạn ở đó. Bức email kết thúc như vậy. Sau khi nhìn thấy thái độ của Rita, lúc cô rời khỏi cuộc họp cán bộ quản lý, không ai dám mở miệng than phiền gì. 3 tháng trước đây, sẽ là lố bịch nếu nghĩ rằng một ngày nào đó, bộ máy quản lý của Telegraph sẽ cảm thấy lo sợ một cuộc họp nhằm thảo luận một đề tài quan trọng. Nhưng bây giờ điều đó đã diễn ra và không ai cảm thấy lo sợ hơn là Rick. Không phải là người quen trốn tránh trách nhiệm hoặc né tránh những chuyện không vui, vị tổng giám đốc của Telegraph đã đến dự buổi gặp mặt sớm 15 phút. Anh tìm thấy căn phòng tiệc nhỏ bé ở nhà hàng Lafayette và ngồi một mình vào chiếc bàn dài. Trong bàn tay anh cầm tờ danh sách màu vàng đã phai màu mà 5 năm qua vẫn được dán trên bàn làm việc của anh. Anh đã gỡ nó ra và mang nó theo bên mình với hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho anh một sự hướng dẫn nào đó. Và mặc dù anh đã thề sẽ giấu kín thái độ của mình trước mặt các đồng sự, Rick vẫn cảm thấy mình là kẻ chiến bại. 10 phút kế tiếp trôi qua thật chậm. Cuối cùng thì Tham, Rita và Mark ùa vào phòng. Vài phút sau đó thêm Barry và Janet, người sẽ rời công ty sau 3 tuần nữa. Tham lên tiếng trước. Chúng ta bắt đầu được rồi. Jamie đâu? Mặc dù nêu câu hỏi như vậy, nhưng Rick có vẻ không quan tâm lắm đến câu trả lời. Anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Có lẽ vì vậy mà anh không nghe câu trả lời của Rita khi cô nói anh ta đang thu dọn phòng làm việc. Rick nhíu mày, dường như anh và Rita không nói cùng một ngôn ngữ. Xin lỗi, cô nói gì? Rita nói rõ hơn. Một cách bình thản, anh ta sắp phải rời công ty. Bỗng nhiên Rick hiểu ra câu trả lời của Rita. Cái gì? Đúng thế, chúng tôi quyết định đã đến lúc anh ta phải ra đi. Rick ngắt lời. Các bạn đã đuổi anh ta? Ồ, không hoàn toàn như vậy. Rita giải thích. Chúng tôi đến gặp anh ta lúc chiều, nhưng trước khi chúng tôi đề cập đến việc anh ta phải ra đi, anh ta đã xin từ chức. Rick có thể thấy rằng Rita đang cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bản thân anh thì lại thấy bối rối. Chỉ có thế thôi à? Anh suy nghĩ về chuyện đó một lát, rồi đưa ra một câu hỏi rất hiển nhiên. Cô không nghĩ rằng cô nên bảo tôi một tiếng về những chuyện như vậy à? Thì tôi đang báo cho anh đây. Rick cảm thấy hơi bực bội. Tôi muốn nói là trước khi sự việc xảy ra kìa. Tham chen vào. Thế này anh Rick à, từ hội nghị dã ngoại ở Napa đến nay, mọi chuyện cứ trở nên rất kỳ quái. Trong suốt 2 tháng qua, anh đã không còn là anh nữa. Vì thế tuần trước, tôi với Rita đã quyết định rằng chúng tôi phải giải quyết ngay lập tức tất cả những chuyện đó. Anh ngập ngừng. Và rồi chúng tôi đã làm cái việc mà chúng tôi không lấy đó làm hãnh diện. Rick trông có vẻ bối rối và lo âu. Rita giải thích. Chúng tôi đến gặp Sophia, chuyên viên truyền đạt thông tin của Jamie, và yêu cầu cô ấy đưa chúng tôi xem toàn bộ dữ liệu thô về các báo cáo nhận xét toàn diện. Rick nhăn mặt khi nghĩ tới sự vi phạm nguyên tắc nặc danh của dữ liệu điều tra. Trong trường hợp này, anh phải tin chúng tôi. tham chống chế. Đó là một việc đúng đắn mà chúng tôi phải làm. Rida nói tiếp, hãy nghe này, các từ ngữ tin cậy và giáo điều chỉ được nêu lên một lần duy nhất trong toàn bộ các báo cáo nhận xét về anh. Một lần thôi. Cô nhắc lại, vừa đưa một ngón tay lên. Đã gần 2 tháng qua, anh hầu như không hề nghĩ tới tính chất kỳ lạ của bản nhận xét toàn diện. Bây giờ Rick có vẻ hơi bối rối. Mọi người chung quanh đang mỉm cười. Rõ ràng họ đã thảo luận những chuyện này với nhau trước. Có cái gì đâu mà vui thế? Anh hỏi. Rida bật mí. Anh chính là người đã nhận xét về mình như vậy. Cô thấy cần phải giải thích thêm cho anh rõ. Anh đã viết về anh như thế này. Cô nhìn xuống sổ tay và đọc to lên. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết tôi đã đặt đủ niềm tin nơi họ chưa? Có phải tôi quá giáo điều cứng nhắc hay không? Rida cười vang lên. Không ai cho chúng tôi viết như vậy cả. Những tuần lễ căng thẳng bỗng chốc tiêu tan theo tiếng cười sảng khoái khi cả nhóm nhận ra sự lố bịch của tình huống vừa qua. Khi mọi người đã trấn tĩnh lại, họ mới cảm nhận được sức nặng của tình hình rối loạn chức năng vừa qua. Thế chính xác thì anh ta đã nói gì? Rick vẫn muốn biết. Ai? Jamie à? Rida hỏi. Rick gật đầu và tham nhảy vào ngay trước khi Rida kịp trả lời. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì giống như thế. Anh ta chỉ đơn giản bảo chúng tôi rằng anh ta không nghĩ mình có thể thích nghi được với văn hóa công ty chúng ta. Và các bạn biết gì không? Tôi nghĩ anh ta thật sự nghĩ như vậy. Rida tán thành. Rồi anh ta bắt tay tham vào tôi. Anh ta còn nhờ chúng tôi chuyển lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Cô ngập ngừng. Thôi thế cũng tốt. Rick lắng nghe tất cả câu chuyện, cố gắng tiếp thu toàn bộ tình huống cho đến khi một điều tình cờ vụt qua trí nhớ của anh. Khoan, khoan, thế thì vì sao không ai trong các anh chị phát biểu trong buổi đối thoại chết tiệt ở Napa đó? Tại sao các anh chị để tôi phải chịu đựng tất cả những thứ đó? Janet giải thích. Anh phải nghĩ tới chuyện đó từ quan điểm của chúng tôi. Rick à, chúng tôi cũng bị sốc như anh vậy. Nhưng lúc ấy tôi cho rằng có lẽ tôi là người duy nhất không phê phán anh. Cả bàn bật cười. Mark xen vào. Tôi cũng vậy thôi, làm sao chúng tôi biết chắc được. Và đâu có vẻ gì là anh ta bịa ra các dữ kiện. Anh ta chỉ sử dụng các từ ngữ mà anh ta đã viết trong bản tự nhận xét. Điều đó khiến cho chúng trở nên đáng tin hơn. Tham thú nhận. Và tôi phải thừa nhận rằng lúc ấy tôi không muốn bắt bẻ Jamie, nhất là trước mặt các anh chị. Lúc ấy tất cả chúng tôi đều muốn tìm cách giúp đỡ tên vô lại đó. Chắc chắn rằng tôi không cảm thấy thoải mái khi tố cáo anh ta xuyên tạc dữ kiện. Rida chọc ghẹo Tham. Lại thế nữa. Có khi chỉ vì anh không muốn lại phải đảm trách công việc nhân sự một lần nữa mà thôi. Tham cười. Dù sao tôi thấy trong chuyện này phần lớn là lỗi của anh đấy, Rick. Anh nhìn Rick, người đang có vẻ bối rối thật sự. Lẽ ra anh nên kiên quyết buộc phải phỏng vấn anh chàng này trước khi tuyển dụng. Tham cười và nói thêm. Và không phải tôi chỉ đang nói đùa đâu. Rick gật đầu. Mark nêu lên một thắc mắc mà mọi người đều đang nghĩ tới. Thế một người như Jamie bây giờ sẽ làm gì? Rida tròn xoe mắt. Ồ, tôi chắc rằng một kẻ như vậy luôn luôn có trong đầu một kế hoạch dự phòng. Thật ra, họ đã biết rất ít. Quý thính giả thân mến, phần 2 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba. Chuyện về thuật lãnh đạo đã khép lại tại đây. kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần 3 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy cùng đón nghe nhé.